Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nắm lấy cằm Tô Thi Thi, vuốt ve trên da mặt cô, cắn răng nghiến lợi nói. Cánh cứng cáp rồi, muốn bay đi phải không? Anh đã biết rồi. Con người của Tô Thi Thi đảo quanh, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, không nhịn được nói thầm. Tin tức thật là nhanh ngại. Người này khẳng định có quan hệ không đơn giản với công ty xây dựng Tiệp Khắc. Nếu không, không thể nào biết tin tức cô từ chức ngành như vậy. Tại sao không nói cho anh biết? Bùi Dịch giống như một đứa trẻ mới lớn, biết rõ rồi, nhưng vẫn muốn nghe chính từ miệng cô nói ra. Sự giảo hoạt trong mắt Tô Thi Thi chợt lóe rồi biến mất. Quan sát đôi mắt anh hỏi. Anh nói trước đi, anh với công ty xây dựng Tiệp Khắc có quan hệ gì chứ? Ánh mắt Bùi Dịch tối sầm lại, đưa tay ôm cô trọn vào trong ngực. Nếu anh nói ra em sẽ suy nghĩ ở lại chứ? Cặp lông mày của Tô Thi Thi nhíu lại. Sẽ không. Bùi Dịch lặng lẽ hít sau một hơi chậm rãi, thả ra và nói. Giỏi lắm. Sao cơ? Tô Thi Thi sửng sốt. Hôm nay anh thế mà dễ nói chuyện như vậy sao? Nhưng cô còn chưa vui vẻ được một lát thì lại nghe Bùi Dịch nói tiếp. Thứ em nợ thì có con trai của em trả. Anh vừa nói vừa khom lưng vác Tô Thi Thi lên, xoay người đi về phía chiếc xe Mercedes-Benz màu đen ở bên đường. Tô Thi Thi từ trước xong liền muốn gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Cô muốn dựa vào chính mình chứ không muốn để Bùi Dịch giúp mình. Ánh mắt của Bùi Dịch càng ngày càng u ám hơn. Anh không biết cô gái nhỏ này đang suy nghĩ điều gì. Hợp đồng kia là thay em ký hợp đồng hợp tác với sư huynh em. Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Tô Thi Thi động tác đang muốn tránh thoát một lần. Hốc mắt bỗng dưng chua xót, trái tim ấm áp không thôi. Vốn là cô còn đang suy nghĩ làm sao để sư huynh cô từ chức ra ngoài. Hiện tại ngoài mặt thì Tống Trọng Hạo bị Bùi Dịch ép buộc ký hợp đồng, cũng đồng nghĩa với việc đẩy hết tất cả trách nhiệm sang người Bùi Dịch. Bùi Dịch cảm ơn anh. Tô Thi Thi có chút nghẹn ngào. Người này mỗi việc làm của anh đều vì muốn tốt cho cô. Chỉ là sau này sẽ để em tự mình đi, có được hay không? Tô Thi Thi nhỏ giọng đề nghị. Cô muốn dựa vào chính bản thân mình. Cô muốn tương lai bằng năng lực của mình mà kề vai tác chiến cùng với anh. Tô Thi Thi, tôi biết em không thích thiếu nợ người khác. Bùi Dịch ghé vào tai Tô Thi Thi, giọng nói dịu dàng giống như muốn hòa tan mọi thứ. Cho nên tôi quyết định mau chóng để em sinh con trai, để nó sớm thay em trả nợ. Bùi tiên sinh, anh sẽ làm sao? Tô Thi Thi thật cẩn thận nhìn người đàn ông phía sau. Bùi Dịch mặt chạy quét liền đen, cắn răng hỏi. Tôi tiểu thư, em nói xem. Hà hà, cái kia, chúng ta vẫn lạnh nhanh, đi về đi. Xe của chú Lý và mọi người đều đã vượt qua chúng ta rồi. Tô Thi Thi cười gượng, nói sang chuyện khác. Tôi tiểu thư, nói sang chuyện khác không có hiệu quả. Bùi Dịch ở trên lỗ tai cô bất ngờ cắn một cái. Anh nhìn thấy bên kia có một nơi, phong cảnh không tệ. Tô Thi Thi muốn khóc. Ngàn phòng vạn phòng, Bùi tiên sinh khó phòng. Cô tại sao lại muốn cưỡi ngựa cơ chứ? Một giờ sau, Bùi tiên sinh mới thỏa mãn ôm Tô Thi Thi. Cưỡi ngựa chậm gì gì đi về nhà mới của bọn họ. Nhà mới của bọn họ ở một khu dân cư cao cấp tại Bắc Kinh rất yên tĩnh. Lộ ra nồng đậm cổ kính. Giống như trải qua ngàn năm, không bị bào mòn bởi năm tháng. Tứ hợp viện. Tô Thi Thi nghiện đèn trước mắt một cánh cửa dày rộng rãi, chậm rãi kéo ra. Buồn ngủ lên lập tức, thức dậy. Thật đẹp. Anh tới lúc nào tìm được ngôi nhà như vậy thế? Bùi Dịch ánh mắt u ám cứ như vậy, lặng không tiếng động đi theo phía sau Tô Thi Thi, cùng cô đi xem tất cả các căn phòng. Nơi này nguyên bản có phải là vương phủ hay không? Tô Thi Thi ngồi trang nghiêm trong đại sảnh, cười tiết mắt nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch gật đầu tùy ý nói. Ban đầu quy mô muốn so với hiện tại lớn hơn một chút, sau này bị người ta chia nhỏ thành 3 phần. Anh mua được phần phía trước này. Tô Thi Thi gật đầu. Cô vừa rồi lướt đi dạo xung quanh các gian phòng liền phát hiện phía sau đã bị người ta dùng tường vây cản, quy mô nghiền qua nhỏ một cách cưỡng chế. Nhưng ngay cả như vậy, tòa vương phủ này vẫn như cũ đầy khí thế, đầy đủ uy vũ. Mà lúc này ở trang viên đoàn gia, phòng ngủ ở nhà chính đèn vẫn còn đang mở. Đoàn Kế Hùng tại hướng Nhậm Tiểu Vị phát giận. Bà xem đứa con trai tốt của bà đi, vậy mà đi theo cái tiện nha đầu kia rời đi. Trong mắt nó tới cùng có còn chúng ta hay không? Nhậm Tiểu Vị màu sắc hơi trầm xuống mỉm môi. Sao mặt nhìn ra cũng thật không tốt. Bùi Dịch lúc trước không có phản đối, bà liền cảm thấy được có gì đó bất thường. Quả nhiên con bà liền dọn đồ đi luôn, đúng là không thỏa hiệp. Nó muốn đi, tôi muốn giữ cũng không được. Ông nếu có bản lĩnh chính mình đi gọi nó trở về đi. Nhậm Tiểu Vi không kiên nhẫn nói. Bản thân bà hiện tại thần kinh suy nhược, dễ dàng đau đầu. Hơn nửa đêm không cho đi ngủ, trong lòng đều là lửa giận. Hừm, tưởng tôi không có cách bắt nó trở về hay sao? Đoàn Kế Hùng nhào mắt lại, màu trung lộ ra nét nguy hiểm. Đồng đồng, ngày mốt liền trở về. Tôi ngược lại muốn thử xem nó thật sự muốn mặc kệ đứa em trai này hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net